Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 303, chương 302, ngươi muốn làm chủ Bắc Địa thần đảo. Đang mơ giữa ban ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Địa hoang nguyên mênh mông, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Loại bóng tối này không phải do tầm nhìn bị che khuất, mà là sự tước đoạt hoàn toàn của năm giác quan. Những người như Tiểu Ngư Long không cảm nhận được gì, chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Hiện giờ đều là những nhân vật lớn đang tranh đấu, chỉ cần một chút sức mạnh dò dỉ ra cũng đủ để GTCS bọn họ. Xin mời Bồ Tát vào hũ. Hắc Chân Quân nhìn hòa thượng đang đấu tranh với kiếp khí trước mặt, cười lớn một tiếng. Bóng đêm trên Bắc Địa hoang nguyên dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái hũ gốm dài vài trăm dặm, trải dài trên bầu trời, bao trùm tất cả mọi người bên trong. Tuy nói hắn luôn miệng bảo lần này không câu được cá lớn, nhưng thực tế hắn đã rất hài lòng với kết quả lần này. Dù sao thì người đến cũng là một tôn thập địa Bồ Tát, bắt được một tôn thập địa Bồ Tát đủ để hắn lập đại công. Đại Tuyết Sơn một mạch từ bỏ Phật vào ma, mưu đồ tạo sát kiếp ở Bắc Địa, cắt đứt địa mạch ngàn dặm, tàn sát 10 vạn sinh linh. Nhân quả này không phải các ngươi muốn cắt là có thể cắt. Ngươi đã dám đến đây thì phải chịu đựng được nhân quả này. Trong tay Hắc Chân Quân không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh, đó là một lão hòa thượng trông giống như quỷ quái với đỉnh đầu lõm sâu và đôi mắt lồi ra. Lão hòa thượng này toàn thân đầy mụn nhọt và kiếp khí, trông rất đáng sợ. Lão hòa thượng này chính là thượng sư của đệ tam thánh địa Đại Tuyết Sơn. Người này định cắt đứt địa mạch, dùng cách tự sát để kéo thần đạo xuống nước. Chỉ có điều kế hoạch thất bại, hiện giờ đang chịu thiên phạt. Vào khoảnh khắc nhìn thấy lão hòa thượng, biểu cảm trên mặt thập địa Bồ Tát có chút dao động. Phật môn các ngươi coi trọng nhân quả, xem ngươi làm sao trốn tránh. Hắc Chân Quân vỗ một cái lên người lão hòa thượng, trong hư không liền xuất hiện vô số sợi tơ đen kết nối giữa thập địa Bồ Tát, những người Đại Tuyết Sơn và cả thế giới Cực Lạc phía Tây. Hắc Chân Quân cười thầm, Minh Linh Vương quả nhiên tính toán không sai, cố ý để Tiểu Ngư Long ra ngoài khoe khoang. Với tư chất của Tiểu Ngư Long cùng ánh sáng công đức toàn thân, quả nhiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của thập địa Bồ Tát. Chỉ có điều, thập địa Bồ Tát không biết Hắc Chân Quân đang chờ đợi khoảnh khắc này. Đại Tuyết Sơn mưu đồ cắt đứt địa mạch, đã phạm tội với trời, mà Tiểu Ngư Long lại là chìa khóa để cứu vớt hàng vạn dân chúng khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần thập địa Bồ Tát có hành động tổn hại Tiểu Ngư Long, liền tự động bị thiên đạo phân loại là đồng đảng của Đại Tuyết Sơn. Từ đó, giáng xuống kiếp khí, tuy rằng những kiếp khí này đối với thập địa Bồ Tát không là gì, nhưng cũng đủ để kiềm chế hắn. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Trong khoảnh khắc này, đồng tử của thập địa Bồ Tát bùng lên kim quang, dường như nhìn thấy nỗi kinh hoàng lớn. Thập địa Bồ Tát cúi đầu niệm kinh văn, Phật môn lấy nhân quả làm gốc lập đạo, họ đều là những bậc thầy về chơi đùa nhân quả, bố trí mưu đồ. Nhưng lúc này đây, họ cũng phải chịu sự phản kháng của nhân quả. Nếu có thể quay lại 3 ngày trước, chắc chắn hắn sẽ tát chết thượng sư của đệ tam thánh địa Đại Tuyết Sơn. Đây là ý tưởng ngu ngốc gì thế? Những người này truyền đạo ở vùng đất hoang vu lâu quá, đầu óc đều bị hỏng rồi sao? Nhân quả làm sao mà dễ cắt đứt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là trong thần đạo có không ít vị thần nắm giữ vận mệnh, định mệnh, trước mặt họ. Cái gọi là tự sát kiểu này hoàn toàn đầy sơ hở. Hiện tại không những không gây thương tổn cho kẻ địch, mà còn bị địch nắm bắt sơ hở, kéo thập địa Bồ Tát xuống nước. Thập địa Bồ Tát nhìn quanh, bầu trời đã bị che phủ hoàn toàn. Hiện giờ hắn đang bị kiếp khí quấy nhiễu, nếu liều chết phản kháng, e rằng sẽ khiến kiếp khí gia tăng, cuối cùng việc giải quyết sẽ càng thêm khó khăn. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Đài sen 12 phẩm dưới chân hắn nổi lên, bảo vệ hắn. Ta thấy Bồ Tát có duyên với thần đạo, xin mời Bồ Tát theo ta đến Đế Kinh một chuyến. Hắc Chân Quân thấy vậy, vung tay lên, một cái hũ gốm xuất hiện trong tay hắn. Bên trong hũ gốm, thập địa Bồ Tát ngồi khoanh chân nhắm mắt. Thế là xong rồi, Khâu Bình chỉ cảm thấy chưa bao lâu, liền thấy trời lại sáng. Phía trước không xa, Hắc Chân Quân đang cầm trong tay một cái hũ gốm. Dường như đang suy nghĩ điều gì. Khâu Bình nhìn theo ánh mắt của hắn, chính là hướng cây đào khổng lồ kia. Khâu Bình, ngươi qua đây. Một lát sau, Hắc Chân Quân quay đầu lại, gọi Khâu Bình. Tiểu Ngư Long lập tức cúi đầu khom lưng, chạy đến trước mặt Hắc Chân Quân. "Hắc Chân Quân, ngài có gì dặn dò?" Khâu Bình nhìn Hắc Chân Quân có chút e dè, hắn vốn không biết đối phương có thực lực thế nào, nhưng nếu có thể đánh bại một tôn thập địa Bồ Tát tương đương Kim Tiên, ít nhất cũng phải là trình độ Kim Tiên chứ. Nhân vật lớn như vậy, cách hắn quá xa, hắn thậm chí không chắc Minh Linh Vương của Thanh Châu có thực lực này hay không. "Không cần sợ hãi, ta gọi ngươi tới là muốn nói chuyện về Bắc Địa Thần Đạo." Hắc Chân Quân xoa đầu Tiểu Ngư Long, tuy động tác nhẹ nhàng nhưng Tiểu Ngư Long vẫn không dám động đậy. Minh Linh Vương dự định phân quyền, lập Bắc Địa Thần Đạo, ngang hàng với Trung Nguyên Cửu Châu, người đứng đầu sẽ ở vị trí nhất phẩm. Hắc Chân Quân từ tốn nói, "Vâng vâng vâng." Tiểu Ngư Long ngoan ngoãn gật đầu, hắn hoàn toàn không hiểu Hắc Chân Quân nói gì, chuyện này liên quan gì đến mình. "Thôi kể, ngài nói gì thì cứ vậy đi. Cơ sở lập đạo của Bắc Địa Thần Đạo nằm ở cây đào của ngươi. Cây này bám rễ địa mạch, lại xuyên qua nội ngoại thế giới, đủ để gánh vác sức mạnh của thần đạo." Hắc Chân Quân tiếp tục nói, "Cây đào của ta, ồ, là cây đào của ta, ý của ngài không phải là muốn ta làm người đứng đầu Bắc Địa Thần Đạo chứ?" Tiểu Ngư Long còn đang băn khoăn, cây đào đó hắn cũng không biết từ đâu tới, sao lại thành đồ của mình. Nhưng nghe nửa câu sau của Hắc Chân Quân, mắt hắn sáng lên. "Bốp, ngươi đang mơ mộng gì vậy?" Hắc Chân Quân giơ tay đập lên đầu Tiểu Ngư Long một cái, có chút bực mình nói. "Bắc Địa Thần Đạo tuy hiện tại còn chưa hình thành, nhưng cũng là vùng đất rộng hàng vạn dặm, nhất là sau khi khai phá, tương lai có thể chứa hàng trăm triệu dân. Trừ phi Tiểu Ngư Long có địa vị Kim Tiên, không thì đừng nghĩ đến chuyện này." Ồ, Khâu Bình cũng không quá thất vọng, thật sự bảo hắn làm người đứng đầu Bắc Địa, hắn cũng chưa đủ bản lĩnh. "Thần đạo dự định thuê cây đào của ngươi trong 1000 năm, mỗi năm cho ngươi 10 vạn hương hỏa, và sẽ chia cho ngươi vùng đất rộng 500 dặm phía nam sông Nộ Long làm phong địa." Hắc Chân Quân nhìn Khâu Bình, chờ đợi phản ứng của hắn. Hắn tưởng rằng những điều kiện này đủ để làm Tiểu Ngư Long choáng váng, rồi hân hoan tạ ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện nay thần đạo không còn phong tước, gần như không có chuyện phong địa. 500 dặm phong địa này gần như là một hoàng đế đất. Nếu kinh doanh tốt, có thể hưởng phúc lâu dài. Nhưng nghe xong lời này, Khâu Bình lại nở một nụ cười khó coi. "Đây là coi ta như kẻ ngốc sao? Ta thiếu 10 vạn hương hỏa à? Hiện tại ta đang quản lý Đọa Long Quan, đó là một trong những nơi béo bở nhất. Tất cả thần linh của ba phủ Tây Nam Thanh Châu đều phải nhìn sắc mặt ta mà hành sự. Nếu ta mở tay ra kiếm trác, mỗi năm kiếm 10 vạn hương hỏa là chuyện nhỏ. Hơn nữa, ta vừa mới cướp sạch bảo khố của Đông Hải Long Cung, hiện tại không thiếu tiền. Điều tức giận nhất là cái gì 500 dặm phong địa, ta ở Đông Hải còn có 3000 dặm định hải vực chưa khai thác xong, một nơi hoang vu như thế này, hoàn toàn là tờ séc trống. Người cho ta một vùng đất hoang có ích gì, ta còn phải bỏ tiền vào, không biết đến năm nào mới thấy được hiệu quả. Sao, không hài lòng?" Hắc Chân Quân trong lòng cũng có chút ngại, xem ra Tiểu Ngư Long này không dễ lừa. "Thuộc hạ không dám không hài lòng, chỉ là Bắc Địa quá khắc nghiệt, ngài biết ta là cá miền Nam, không quen thuộc Bắc Địa. Hay ngài ban cho ta Hồ Yển gần nhà làm phong địa được không?" Khâu Bình thử thăm dò. "Hồ Yển tốt quá, đất đai phì nhiêu, lại kết nối với các con sông, hiện nay cũng đã xây dựng rất tốt." "Bốp, người thật dám đòi hỏi." Hắc Chân Quân không vui lại đập Khâu Bình một cái, nói ra Hồ Yển, thần đạo đã có quy định, không phong đất ở Cửu Châu. Chỉ có Bắc Địa chưa khai phá, có thể tùy ý ban thưởng. Vậy cũng không thể cho ta một mảnh đất hoang, không có gì cả, ngài xem vùng đất phía nam có gì. Ta dù muốn điều động tộc nhân của mình tới, cũng không thể để họ tới uống gió Tây Bắc chứ. Vùng đất này ta không cần, hương hỏa ta cũng không lấy, cây này coi như ta tặng miễn phí cho thần đạo. Tiểu Ngư Long bĩu môi, nói, ý đồ của hắn làm sao qua mắt được Hắc Chân Quân. Nhưng hắn quả thực lần này lập đại công, điều kiện vừa rồi mà truyền ra ngoài cũng khiến người ta cười chê. Người thật là, tuổi nhỏ mà lòng dạ không ít. Thế này đi, ta thay mặt quyết định, ngoài điều kiện trước đó, lệnh thêm cho Thiên Công Tư tạo cho ngươi một thành phố nửa nước nửa đất, và lệnh cho Dịch Mệnh Tư và Phúc Vận Tư tẩy tịnh huyết mạch, nâng cao vận khí cho tộc Kim Tuyến Long Ngư của ngươi. Hắc Chân Quân thêm nhiều điều kiện khác, hắn không hứa hẹn nâng cấp thần vị cho Khâu Bình, vì đó không phải là quyền hạn của hắn. Hơn nữa, lần này Khâu Bình lập công lớn, trở về chắc chắn sẽ được phong thưởng, đó là chuyện khác. Khâu Bình nhanh chóng suy nghĩ, đối với điều kiện này đã rất hài lòng. Một thành phố nửa nước nửa đất, có nghĩa là một động thiên phúc địa thuộc về hắn, đủ để chứa tộc ngư của hắn. Hơn nữa, còn có thần linh giúp đỡ nâng cao tiềm năng cho tộc hắn. Trong lòng Khâu Bình luôn có một tiếc nuối, đó là tộc nhân của hắn có tư chất quá kém, những con cá nhỏ đó đều mơ mơ màng màng, dù hắn cố gắng điểm hóa, cũng khó có người bước vào thánh thai. Với tư chất này, đặt trong trời đất gần như là tầng dưới cùng. Tương lai nếu hắn bước vào cảnh giới cao hơn, sự giúp đỡ của tộc nhân đối với hắn sẽ rất nhỏ bé. Lần này thần đạo giúp đỡ, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Tạ ơn chân quân, dù Khâu Bình nghĩ nếu tiếp tục mặc cả, cũng có thể đòi thêm chút lợi ích. Nhưng người cần biết đủ, vì chút lợi ích nhỏ làm Hắc chân quân không vui, thật là thiệt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trên mặt Hắc chân quân liền hiện ra một nụ cười cứng đờ. Phong địa của ngươi gần cây đào, sẽ hưởng được linh khí phong phú nhất. Hơn nữa, khi Bắc Địa thần đạo chính thức thành lập, chắc chắn sẽ cần nhiều nhân lực, người sớm đưa tộc nhân đến, có lẽ có lợi. Hắc chân quân vỗ Khâu Bình, đặc biệt dặn dò thêm. Tiểu tử này, thật không biết mình đã được bao nhiêu phúc. Nhiệm vụ áp tải của Khâu Bình coi như đã kết thúc, nhưng chiến tranh ở Bắc Địa vẫn tiếp diễn. Dù Đại Tuyết Sơn đã bị tiêu diệt, nhưng chiến tranh ở nhân gian vẫn chưa kết thúc. Vì có đủ linh lương hỗ trợ, các binh lính tu luyện cùng với quân đội bình thường không ngừng tiến sâu hơn vào phương Bắc, tiếp tục tiêu diệt các bộ lạc hổ nhân. Những kẻ chống cự đều bị giết, những kẻ đầu hàng đều bị phân tán, đưa đi xây dựng trấn Bắc Thành. Đúng vậy, triều đình Trung Nguyên không chỉ muốn tiêu diệt hổ nhân phía Bắc, mà còn muốn trừ hậu hoạn vĩnh viễn, xây dựng thành trì ở Bắc Địa. Chỉ có điều, nhiều người trong triều không lạc quan về việc này. Dù sao phương Bắc quá lạnh, một năm có nửa thời gian là tuyết rơi, lương thực rất khó sinh trưởng. Hơn nữa, các mạng lưới sông không thông nhau, vận chuyển lương thực cũng khó khăn, hầu hết đều là vùng đất lầy lội. Dù triều đình có ý muốn cải tạo, cũng phải tốn rất nhiều chi phí để xây dựng kênh đào. Tất nhiên, điều khó khăn hơn là, dù xây dựng xong kênh đào, mỗi năm có lẽ chỉ có 3-4 tháng thông suốt, phần lớn thời gian đều đóng băng. Nơi này, không thể nói là gà sườn, hoàn toàn là gánh nặng. Chúng ta chuẩn bị về thôi. Khâu Bình nhảy lên thuyền áp tải, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Mình ở Đoạ Long Quan làm hoàng đế đất bao vui, sao phải khổ ở đây? Ào ào, thuyền nhẹ nhàng đẩy băng mỏng ra, có thể thấy nước sông chảy cuồn cuộn. Ồ, tuyết trên hai bờ cây đào này dường như đang tan chảy. Khâu Bình nhận ra, dù lúc này đã gần cuối năm, lẽ ra là thời điểm lạnh nhất, nhưng xung quanh cây đào khổng lồ kia, nhiệt độ lại kỳ lạ tăng lên. Không chỉ sông Nộ Long bắt đầu tan băng, mà tuyết trên hai bờ cũng tan, khiến nước sông Nộ Long tràn ra, dòng chảy mạnh hơn nhiều. Không có gì lạ, cây đào này là cây báu thuần dương, rễ của nó có lẽ bám vào địa mạch, hấp thu sức mạnh địa hỏa. Có lẽ vài tháng nữa, khi nhiệt lượng của nó hoàn toàn phát ra, nơi này có thể sẽ bốn mùa như xuân, trở thành giang nam của Bắc Địa. Lão quỷ lấy một ít đất dưới lớp tuyết, đất đen mỡ màng. Hắn già đời khôn khéo, tự nhiên nhìn ra ý đồ của thần đạo muốn khai phá Bắc Địa. Nếu không dùng thần thông để tan băng tuyết, Bắc Địa không thể nuôi sống nhiều người, cũng không thể lập hệ thống thần đạo Bắc Địa. Chỉ là, trong lòng hắn có chút lo lắng. Thần đạo gần đây có phải quá thân cận với triều đình nhân gian, can thiệp quá nhiều vào việc của nhân gian, chẳng lẽ Minh Linh Vương cũng muốn đi theo con đường của Thái Thủy Thần? Hắn không dám nghĩ nhiều, mong rằng Minh Linh Vương có mưu tính khác. Cách chương